Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 352, kinh biến. Thời gian loáng một cái, chính là 7, 8 ngày đi qua, Tô Viêm thường ra đi tìm hiểu tin tức, Tiết Quan như là biến mất ở Bắc Đẩu Tinh Vực. Điều này làm cho Tô Viêm ngờ vực, rốt cuộc hắn tu hành đã đi vào chuẩn đạo cảnh. Như vậy sẽ đi Bắc Đẩu Tinh Ngộ Đạo. Ngộ Đạo Thánh Địa, quá hiếm thấy cùng khó được. Nếu là không có tuyệt hảo đạo trường, ở Bắc Đẩu Tinh Ngộ Đạo là lựa chọn tốt nhất. Nghe đồn có một ít danh sơn, thái cổ đạo trường. Trong những thánh địa ngộ đạo này, ngộ ra đại đạo tỷ lệ đều rất cao. Thế nhưng rất đáng tiếc, đều nắm giữ ở các đại đỉnh phong thế lực. Thái cổ thế gia trong tay, loại tài nguyên này há có thể để người bên ngoài đi vào. Thế nhưng Tiết Quan vẫn không hề lộ diện. Tô Viêm trầm tư, ở trong lòng thầm nói, Tiết Quan rốt cuộc được đại năng truyền thừa, vậy cũng là mạnh nhất trong lịch sử thần thông sơ thủy quyền. Lẽ nào Tiết Quan hiện tại đi rồi Tử Vi tinh vực? Hắn cảm thấy sơ thủy quyền cùng sơ thủy kinh có mật thiết liên quan. Đối với môn thần thông này, Tô Viêm tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là Tử Vi tinh vực lớn như vậy, đi nơi nào siêu tầm Tiết Quan? Thiết Công Kê nói biết sơ thủy quyền tam tích, đến cùng là thật hay giả? Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, chờ giải quyết thần bí cốt thư, ở nhìn một chút, kế tiếp chỗ cần đến. Đến cùng đi tới cái nào tinh vực, vũ trụ quá mênh mông, rộng lớn vô ngần, một cái tinh vực tiếp một cái tinh vực, vô cùng vô tận, đương nhiên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh vẫn có hạn, thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, khoảng cách Bắc Đẩu tinh vực đều phi thường xa xôi, nhất định phải thông qua vượt vực truyền tống trận mới có thể thuận lợi vượt tới. Mặc dù là đại đạo cảnh tu sĩ, cũng rất khó ở trong vũ trụ thời gian dài vượt qua. Rốt cuộc hao tổn quá lớn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Long đồ đằng trong lặng lẽ chuyển tình, phóng thích nóng rực nhiệt độ, thiêu đến Tô Viêm nhe răng nhếch miệng. Hắn cũng ống tay áo đều nát tan, ánh vàng rơi ra, óng ánh chói mắt, phảng phất một vòng màu vàng thái dương đang thiêu đốt. Long đồ đằng tia sáng sán lạn, Tô Viêm lấy nguyên thần tra xét thời khắc, phảng phất xông vào một cái mênh mông trong chân long xào huyệt. Một tiếng đủ để gào vỡ tinh không rồng gầm nổ tung. Chấn Tô Viêm nguyên thần run rẩy, thật là khủng khiếp, Tô Viêm hai mắt tuôn ra vui sướng sắc thái. Long đồ đằng biến hóa quá kinh người, phảng phất một đầu đại đạo thiên long. Óng ánh ngập trời, tràn ngập vĩ đại khí thế, dường như có thể xuyên qua vũ trụ một góc, thả ra vô tận long uy. Loại này động tĩnh chỉ là kéo dài một hồi, liền chậm rãi nội liễm rồi, nhưng là lại một lần nữa hiện ra long đồ đằng, tràn ngập rườm rà tuyệt thế gợn sóng, như là một cái chân long đại đạo dấu ấn ở Tô Viêm trên cánh tay, tiến hóa rồi. Tô Viêm cười ha ha, long đồ đằng diễn biến bí thuật lại một lần nữa tiến hóa. Hiện lên như vực sâu vậy đại đạo khí thế, phảng phất một cái rườm già đại đạo long đồ. Hai mắt của hắn mở, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Long đồ đằng lần này tiến hóa tương đương kinh người, cùng nguyên bản hình thái biến hóa to lớn, tràn ngập chân long một mạch khí thế. Thậm chí Tô Viêm nhìn, say mê ở bên trong, say mê ở một cái tràn ngập sức mạnh cội nguồn trong thế giới. Vù, trong biển ý thức của hắn chìm nổi đại đạo châu phát sáng, rơi xuống đại đạo ánh sáng, soi sáng ở Tô Viêm trên người, đem hắn tôn lên dường như một vị hoàng kim thần chỉ. Tô Viêm dường như trải qua một hồi kỳ lạ lữ trình. Đây là một cái tràn ngập sức mạnh thần ma thế giới, khủng bố đến mức tận cùng, từng con chân long hiện ra, lực lớn vô cùng, hơi một tí đều có thể quang động từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Bọn họ như là một đám thần ma, sức mạnh không tiền khoáng hậu, từng sợi thả ra ngoài, vũ trụ đều không che được hơi thở của bọn họ, đều đi theo tiếng rung. Hắn cảm ngộ đến một loại sức mạnh, hủy thiên diệt địa, bắt trăng hái sao. Tô Viêm tìm hiểu loại sức mạnh này, toàn bộ thân xác phát sáng, nhân thể thần tàng thức tỉnh, muốn theo chân long bay lên không? Chỉ có điều này rất khó, Tô Viêm gốc gác còn chưa đủ. Hắn chứng kiến thế giới, như cùng một cái lấy lực xưng tôn thế giới. Chúng nó đem khí lực diễn biến đến cực hạn, lột xác thành đại đạo, tự thành một mạch, ngạo thị tinh không. Cố nhiên Tô Viêm sức mạnh khí huyết dồi dào, sức mạnh to lớn, nhưng là khoảng cách bước đi này chênh lệch không nhỏ. Như là một cái rất khó vượt qua hồng câu. Không biết quá rồi bao nhiêu thời gian, Tô Viêm từng bước chuyển tình. Hắn thu hoạch rất lớn. Cố nhiên không thể tu thành tiến hóa bản thần thông, nhưng là hắn nhìn thấy một cái đặc biệt lĩnh vực, thuộc về thể tu một mạch lĩnh vực. Tu hành một khi đi vào đại đạo cảnh, đều sẽ cô đọng đại đạo thể. Có thể thân xác thần tàng cũng đáng giá đào móc. Tô Viêm đứng lên, hắn phỏng chừng vừa nãy tối thiểu tìm hiểu 5-6 ngày, khoảng cách cùng Nghiêm Băng Chân ước định thời gian, đã qua hơn mấy ngày rồi. Hắn cấp tốc rời đi nơi này, đi tới vũ trụ thương minh, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến nhập vũ trụ thương minh. Nghiêm Băng Chân đã tới đón, nàng tướng mạo xuất sắc, cũng coi như là một cái mỹ nhân phôi, cười nói. Ngươi có thể coi là đến rồi, ta đều ở nơi này chờ ngươi chừng mấy ngày, còn tưởng rằng ngươi không chuẩn bị đến rồi. Nghe vậy, Tô Viêm đầy mặt xin lỗi nói, thật không tiện, có chút việc làm lỡ. Tử Tú Ninh nàng đến rồi chứ? Nghiêm Băng Chân gật đầu, vẫy tay hơi mỉm cười nói, Tô công tử đi theo ta. Tú Ninh tiểu thư đã trở lại thương minh, nàng đều chờ cuống lên. Cũng không biết Tú Ninh tiểu thư tìm ngươi đến cùng có chuyện gì gấp. Đến rồi là tốt rồi. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên cũng chờ đợi nóng lòng. Hắn nóng lòng mượn từ Tú Ninh mạng lưới tình báo. Hiểu rõ một ít chuyện. Một đường theo Nghiêm Băng Chân hướng đi lầu 2. Chỗ cần đến là Tô Viêm quen thuộc từ Tú Ninh nơi ở. Nghiêm Băng Chân dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Sắp đẩy cửa phòng ra thời điểm nàng khẽ cười nói, Tô công tử, Tú Ninh tiểu thư ở gia tộc nhận không ít oan ức. Phòng trừng thái độ có chút không được, ngươi có thể muốn gặp lượng, nhìn thấy ta cũng sẽ không oan ức rồi. Tô Viêm cố nhiên không rõ, rằng thần bí cốt thư ghi lại đồ vật đến cùng là cái gì. Bất quá vật này rất quan trọng, tử Tú Ninh đem mang về trong tộc. Tuyệt đối là một cái công lớn. Kéo kẹt, tử đàn cửa phòng mở ra. Tô Viêm cất bước đi vào. Lần thứ hai đi tới tử Tú Ninh nơi ở. Tô Viêm khẽ cau mày. Hắn tu luyện tới ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ. Đối với thiên địa đại thế có cực cường sức quan sát. Hắn có thể xác định nơi này bố trí đại trận. Thậm chí Tô Viêm đối với không gian áo nghĩa cũng có nhất định nắm giữ. Hắn nhỏ bé cảm ứng, nhất thời phát hiện trong này đại trận tuyệt đối không phải bình thường. Tô Viêm có chút cảnh giác, bất quá vừa nghĩ cũng cảm giác không có gì. Rốt cuộc năm đó hắn đến thời điểm, vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Ngươi là, một làn gió thơm kéo tới. Đây là một vị màu trắng mỹ nhân hướng đi Tô Viêm. Nàng gót sen uyển chuyển. Da thịt trắng như tuyết no đủ óng ánh, mái tóc đen nhánh buông xuống thon thả, thu thủy con ngươi nhìn phía Tô Viêm, hơi run run, Tú Ninh tiểu thư, Tô Viêm hai mắt nhìn phía nàng, nhìn thấy trang phục của nàng, thay đổi ngày xưa phong tình vạn chủng dáng dấp, nội tâm có chút thầm nói, tử Tú Ninh nhưng là một vị mê chết người không đền mạc yêu tinh. Một nín nở nụ cười đều mê hoặc lòng người. Diễm lệ bắn ra bốn phía, rất là câu nhân, ngươi là Tô Viêm. Tử Tú Ninh cười tủm tỉm nói xong, hiện tại còn thật không dám coi khinh ngươi. Thuật dịch dung cao thâm ngay cả ta cũng không thấy. Mau tới mời ngồi. Nghiêm Băng Chân nhiệt tình bưng trà rót nước, gọi Tô Viêm vào chỗ. Tô Viêm ở bề ngoài không chút biến sắc, ngữ khí trầm giọng nói, Tú Ninh tiểu thư lẽ nào quên, đây chính là ngươi chính mồm nói. Tử Tú Ninh biểu tình bất biến nói rằng, năm gần đây gia tộc sự tình đa dạng, hơn nữa ta còn bị ngươi làm hại không cạn. Cái tên nhà ngươi kém chút ném đi mạng nhỏ, bộ tộc ta di bảo cũng suýt nữa mất, làm hại ta bị lão tổ răn dạy. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, Tú Ninh tiểu thư, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự. Năm đó chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể đừng quên thực hiện. Tự nhiên sẽ thực hiện. Tử Tú Ninh ngồi ngay ngắn xuống, duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Cười cợt, kỳ thực gia tộc di bảo đến cùng là cái gì? Ta còn thực sự hiếu kỳ. Không có cách nào trong tộc đối này vật bảo mật công tác. Làm quá chặt chẽ rồi. Di bảo là món đồ gì? Ta cũng không quan tâm. Tô Viêm trong đầu chìm xuống, bình tĩnh nói rằng, ngươi đi tìm Tô Viêm đi lấy. Ta lấy đi năm đó ngươi hứa hẹn bảo vật, coi như là hoàn thành rồi ước định. Ngươi không phải Tô Viêm. Tử Tú Ninh hơi thay đổi sắc mặt, con mắt híp lại, theo dõi hắn nói rằng, đây là ngươi chân thân. Làm sao, ngươi năm đó không phải là cùng Tô Viêm đàm luận được rồi? Tô Viêm dị thường kinh ngạc nói, hắn để cho ta tới giúp hắn lấy đi ba cái thần khí. Nói là chỉ cần ta lấy đi thần khí, gia tộc của các ngươi di bảo ngày mai sẽ đưa tới. Còn có trước tiên cho thù lao, ở giao dịch nhỉ? Một bên Nghiêm Băng Chân tay ngọc khẽ run, không nhịn được nói rằng, Tô Viêm hiện tại người ở nơi nào? Nào có như vậy giao dịch, ta đây liền không quản, ta chỉ là phụ trách tới lấy đồ vật. Tô Viêm nội tâm dùng một tia ý lạnh, cái này Tử Tú Ninh là giả, như vậy thật Tử Tú Ninh ở nơi nào? Một vị này giả Tử Tú Ninh lại là người nào? Ba cái thần khí, giả Tử Tú Ninh ngồi ở trên ghế, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. Tử Tú Ninh nếu như thật đồng ý ba cái thần khí, nàng quả nhiên không ngoài ý muốn. Vũ trụ thương minh còn ra nổi, nhưng là làm cho nàng trước tiên giao ra thù lao, đây căn bản không thể. Không sai, nếu như các người không có chuẩn bị kỹ càng, ta ngày mai lại đến. Tô Viêm đứng lên đến, làm dáng muốn phải rời đi. Tình cảnh này để giả Tử Tú Ninh sắc mặt dị thường khó coi. Nàng vẫn đúng là lo lắng, đun sôi con vịt liền như vậy bay đi. Nhưng nếu như báo tin người có chuyện, Tô Viêm còn có thể mắc câu. Ha ha, tiểu hữu thật là đủ mẫn cảm, tuổi không lớn lắm tâm nhãn cũng không ít. Lão thân khâm phục. Châm biếm âm thanh truyền đến, toàn bộ nơi ở cũng mông lung một tầng khủng bố tia sáng, ẩn núp sát trận phát sáng, đem toàn bộ nơi ở phong ấn lại rồi. Tô Viêm nắm đấm chậm rãi nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm nổi lên một vị đại đạo cảnh cường già. Cố nhiên dáng dấp già nua, chỉ có điều hơi thở của nàng thực sự là mạnh mẽ. Đang ở nhìn xuống Tô Viêm, quát lạnh, nhưng là ngươi không che giấu nổi ta, đạo hạnh còn chưa đến nơi đến chốn. Tô Viêm bình tĩnh, con mắt quét về phía giả Tử Tú Ninh, dáng dấp của nàng thay đổi, dĩ nhiên đã biến thành Tử Lục Lan, để Tô Viêm nội tâm dựng lên một tia lửa giận, đây là bị người mưu hại rồi. Tử Lục Lan đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Viêm. Nàng tức giận nói, ngươi quả thật là Tô Viêm, ngươi quá không phải cân nhắc, đàng hoàng giao dịch xong, trực tiếp đi không là được. Hiện tại không nên ép ta đại khai sát giới. Buồn cười, ta nếu là thật lấy ra các ngươi muốn đồ vật, các ngươi có thể làm cho ta dễ dàng rời đi. Tô Viêm thần thái lạnh lẽo, con mắt lại rơi vào Nghiêm Băng Chân trên người, cả giận nói, ngươi cũng là giả. lúc đó vì sao không trực tiếp ra tay, một mực đợi được hiện tại mới ra tay. Ha ha ha, Tử Lục Lan ngửa mặt lên trời cười to, phi thường đắc ý, khoe khoang nói, đáng tiếc nha, nửa tháng trước nàng còn không phải người của ta, chỉ có điều hiện tại nàng là thủ hạ của ta. Nghiêm Băng Chân biểu tình bất biến, nàng khẽ cười nói, thật không tiện Tô Viêm, Tử Tú Ninh tiểu thư bởi vì di bảo thất lạc, cũng coi như là gián tiếp phạm vào tội lớn, lão tổ đã không tín nhiệm nàng, chim khôn chọn cây mà đậu, câu nói này ngươi sẽ không phải không hiểu sao? Vô sỉ, Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, hắn còn không đến mức sợ, có cửu cực trận, có long đồ đằng, đại đạo cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Ha ha, ai cũng có lựa chọn quyền lợi. Tử Lục Lan một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, cười nói, nàng theo Tử Tú Ninh có thể có cái gì tiền đồ. Ta đã đem Bắc Đầu Tinh Vực phân hội tổng quản sự vị trí sớm đồng ý cho nàng. Tương lai Nghiêm Băng Chân chính là Bắc Đầu Tinh Vực thương minh đại nhân vật. Quyền lợi dục vọng để Nghiêm Băng Chân trên gương mặt lộ ra nụ cười mê người, khẽ cười nói, Tô Viêm, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi nhiều thiêu điểm giấy, bất quá để ngươi chết quá thống khổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.